siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 641. Cổ tộc ra tay. Cổ tộc ra tay. Trên người của Trần Phong đã sinh ra thêm một tia lực lượng thần bí không hiểu. Trần Phong phất tay hạ xuống cũng không có công kích kinh khủng như trong tưởng tượng. Vào thời điểm mọi người ở đây cứ tưởng là Trần Phong đang dùng thủ đoạn để lừa dối, mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng rung động, tiếng bước chân ầm ầm vang lên. Bang đất đai khẽ run rẩy, tiếng bước chân chỉnh tề mà trầm ổn truyền đến. Rất nhanh, ở trên chiến trường có một đám chiến sĩ mạnh mẽ mà cường tráng đi ra, làm cho người ta khiếp sợ nhất là vật cưỡi ở dưới chân của bọn hắn, vậy mà là thuần một sắc sơn hải thú. Phù văn của ngươi có khả năng miễn dịch hết thảy công kích. Không chỉ là công kích năng lượng, cho dù là những công kích vật lý cường đại đều có thể miễn dịch, cho nên ta muốn biết. Ngươi có thể miễn dịch được tổn thương thuần túy bằng thân thể hay không? Không có chiêu số. Không cần ngưng tụ năng lượng, không cần ngưng tụ tinh huyết. Vẹn vẹn chỉ là lực lượng thân thể thuần túy nhất. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Vẻ mặt của ám dạ yêu hổ rốt cuộc cũng biến hóa. Lên Trần Phong hừ lạnh một tiếng. Oanh, tiểu đội dã nhân xuất kích toàn bộ. Sắc mặt của ám dạ yêu hổ đại biến, ở thời đại cực kỳ cổ xưa kia, ở cái thời đại xa xôi kia, yêu tộc giao phong lần thứ nhất cùng với dã nhân, lúc kia yêu tộc chính là tồn tại giống như con mồi mà dã nhân thì là thợ săn trời sinh. Giống tiểu đội dã nhân hưng phấn vây khốn ám dạ yêu hổ. Ngọn lửa màu đen miễn dịch công kích hết thảy những cái này đều không có tác dụng đối với dã nhân. Oanh, chiến đấu bùng nổ. Ngoài ý liệu, vẫn như cũ là nghiền ép nghiêng về một bên, một đám dã nhân đem ám dạ yêu hổ đẩy ngã nhào xuống mặt đất, đánh cho một chầu ra bã, cho dù thân thể của ám dạ yêu hổ mạnh mẽ, vẫn bị đánh cho vô cùng thê thảm. Mà vào giờ khắc này, có một vệt ánh sáng lung linh nổ tung trong hư không. Những người ẩn giấu ở sau tấm màn che kia, rốt cuộc cũng đã ra tay rồi, lực lượng kinh khủng xỏ xuyên qua hư không, xuyên thấu qua thân thể của ám dạ yêu hổ trực tiếp bắn tới Trần Phong giống như là không tiếc bất cứ một cái giá nào để giết chết Trần Phong. Cẩn thận, sắc mặt của mọi người đại biến. Bọn hắn chỉ phòng bị ám dạ yêu hổ phản kích. Hoàn toàn không nghĩ tới chúng nó vì xử lý Trần Phong lại giết chết ám dạ yêu hổ trực tiếp công kích về phía Trần Phong, cho dù là phó hội trưởng cũng không cứu kịp. Bởi vì uy năng của đòn công kích này hoàn toàn không thua gì so với ba người phó hội trưởng. Soạt, đạo công kích kia đánh thẳng về phía Trần Phong. Ánh mắt của Trần Phong bỗng nhiên khóa chặt vào đạo công kích kia. Yêu tộc không không không, yêu tộc có thể đã sớm ra tay rồi, đây là khí tức của cổ tộc. Quả nhiên, những lời nói mở màn kia của Trần Phong cuối cùng cũng đã đem người cổ tộc kéo vào, đem những người đứng ngoài cuộc đang đánh cờ này cũng kéo vào chiến trường. Nếu tới cũng đừng nghĩ trốn thoát được. Trần Phong tự lẩm bẩm. Soạt, hắn một lần nữa giơ tay lên, hào quang nhàn nhạt trong tay ngưng tụ. Lạnh lạnh phun ra hai chữ chu thần. Oanh, vô cùng vô tận ánh sáng màu trắng tỏa ra bên trong tinh thành, biến thành một mảnh nóng sáng, hào quang kinh khủng tản ra. Cổ tộc đã ra tay rồi, mặc dù ngoài ý liệu cũng nằm trong dự liệu, kế hoạch mà cổ tộc bố trí tốt, chính là muốn nhìn yêu tộc phục sinh chém giết với nhân loại, mà không phải là nhìn nhân loại trà đạp yêu tộc. Cho dù là những nhân loại mạnh nhất trong gen công hội trà đạp một phần nhỏ yêu tộc phục sinh. Chuyện này không đúng, thực lực của nhân loại cũng chỉ có như thế, thực lực của yêu tộc cũng không chỉ có như thế. Chiến đấu giữa nhân loại và yêu tộc không phải là loại quy mô này, kết quả chiến đấu cũng không phải là như thế này, cho nên cổ tộc trung quy cũng đã nhìn không được mà ra tay. Chỉ có điều là bọn hắn chưa từng nghĩ tới Trần Phong lại đang một mực chờ bọn hắn ra tay. Cổ tộc đã ra tay rồi, yêu tộc cũng sẽ không tùy tiện xuất động nữa. Chu thần ánh sáng chói mắt lấp lóe trong tay của Trần Phong toát ra uy năng kinh khủng, bắn thẳng vào đạo công kích kia, hai đạo năng lượng sáng chói va chạm ở trên không trung, đâm rách mây xanh. Quanh ánh sáng chấn động, một thân ảnh bị đánh rớt xuống mặt đất, đó là một nữ tử cổ tộc. Xuất hiện rồi sao? Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Ngươi làm sao có thể phát hiện ra? Nữ tử cổ tộc lộ ra hung quang nhìn Trần Phong. Nàng bởi vì không muốn bị phát hiện, ngay cả chân thân cũng không dám tới, mà chỉ ngưng tụ ra một cỗ thân thể đặc thù ẩn trốn ở chỗ này, ngay cả phó hội trưởng Gen Công Hội cũng không phát hiện được, vậy mà cái tên gia hỏa này. Chỉ có điều là một câu cũng chưa nói xong, đã bị chu thần của Trần Phong bao phủ. Oanh, vô tận hào quang tuôn ra, vô số năng lực giống như sóng thần trực tiếp ập vào mặt của nữ tử cổ tộc. Nữ tử cổ tộc, cái này là cái năng lực dù quái gì? Ba cơn sóng thần năng lực đập tới, đừng nói là phòng ngự, ngay cả da mặt của nàng cũng không phá hủy được. Những loại năng lực cấp thấp này yếu đến mức làm cho người ta giận sôi. Bờ, cấp bơ. Nữ tử cổ tộc mở to hai mắt, nàng không thể tin được, chính mình đường đường là siêu cường giả, ở trong nhân loại cũng là tồn tại như siêu cấp A, lại bị một nhân loại dùng năng lực cấp bơ công kích, nàng cứ như vậy bị xem thường. Ngươi dám? Nàng tức giận nhìn Trần Phong. Phúc, có một cái trụ băng trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng. Răng rắc, nàng cắn vỡ một cái, tức giận nhìn Trần Phong. Nhục nhã, đây là sự nhục nhã. Trần trụi, những năng lực này đối với nàng căn bản là vô hiệu, cái tên này dùng là để. Ngươi đang tìm cái chết. Nàng tràn ngập phẫn nộ. Hưu, ô, ô, ô. Nàng vừa muốn tiến lên chém giết Trần Phong, kết quả vừa vọt lên được một nửa, liền bị ba người phó hội trưởng cưỡng ép chặn đường. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Oanh, chiến đấu bùng nổ, nữ tử cổ tộc đột nhiên xuất hiện này rất mạnh, mạnh đến mức chỉ cần một mình nàng, lại có thể chiến đấu cùng với ba người phó hội trưởng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ có điều là, vào thời khắc này nàng lại phẫn nộ vô cùng, bởi vì cái năng lực đáng chết kia. Oanh, chu thần của Trần Phong vẫn chưa bao giờ dừng lại, một lượng lớn năng lượng kia còn đang không ngừng công kích vào nữ tử cổ tộc. Cho dù không có tác dụng gì, cho dù ngay cả làn da của nữ tử cổ tộc cũng không phá được, thế nhưng những cỗ năng lượng rối loạn này theo như suy nghĩ của nữ tử cổ tộc chính là rác rưởi, thế mà dùng rác rưởi để nhục nhã nàng thật là quá phận. Đợi giết ba người này xong, ta sẽ chém ngươi làm muôn mảnh. Nữ tử cổ tộc tràn ngập hận ý. Nàng có thân phận tôn quý, chưa từng có người nào dám làm nhục nàng như vậy. Giết nữ tử cổ tộc nổi khùng, ba người phó hội trưởng chỉ có thể toàn lực áp chế, mới có thể tạm thời chế trụ nàng. Nhưng từ tình hình chiến đấu của ba người có thể thấy được, loại cuộc diện này sẽ không duy trì được bao lâu. Siêu cấp Gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 642. Mặc dù hơi xấu xí một chút. Đây chính là thực lực của cổ tộc hay sao? Thật là mạnh, so với yêu tộc còn cường đại hơn. Đám người kinh sợ. Ai sợ ai? Trần Phong bĩu môi nói. Oanh, lại là một đống năng lực đánh tới trên người nữ tử cổ tộc. Đám người Gen Công Hội cũng có chút im lặng nhìn cảnh này, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, loại năng lực này của Trần Phong mặc dù nhìn thấy có vẻ rất nhiều, thế nhưng lại không dùng được cái chứng gì cả. Đây giống như là cái năng lực gọi là thiên huyễn kia u, v, quy, quy. Mơ, khẳng định là như vậy, bọn hắn cũng biết qua loại năng lực này, dù sao thì thiên huyễn trên lý luận cũng có vô số năng lực, vẫn khiến cho vô số người mê muội. Thế nhưng, kể từ sau khi mọi người phát hiện ra sự hố người của nó, liền không có người muốn sử dụng nữa. Mà trước mắt, bọn hắn cũng đang được kiến thức sự đặc thù của loại năng lực này, đó chính là sự đáng ghét. Nhìn bộ dạng của nữ tử cổ tộc đang nổi khùng kia liền biết. Nọc độc, đất sét, đầm lầy, đủ loại năng lực kỳ kỳ quái quái bắn tới. dùng thực lực của Trần Phong hôm nay, đối với địch nhân hoàn toàn không có cách nào tạo thành tổn thương, thế nhưng lại rất là buồn nôn, nhất là loại năng lực sền sệt kia. Nếu ở dưới tình huống bình thường, nữ tử cổ tộc này cũng sẽ không để cho Trần Phong lộng hành, chỉ trong vài giây liền giết chết hắn. Nhưng mà bây giờ, nàng đang đại chiến cùng với ba người phó hội trưởng, mặc dù thực lực của nàng rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể bất cẩn, nhất định phải hết sức chăm chú chiến đấu. Lúc này, sự quấy rối của Trần Phong đã trở nên quá mức. Quanh lại là một đống lớn năng lực bắn tới, ngay cả ba người phó hội trưởng đều cảm thấy dở khóc dở cười, phương thức chiến đấu của đứa nhỏ Trần Phong này thực sự là... Tuy nhiên vẫn có một ít hiệu quả, có một chút cơ hội mà nữ tử cổ tộc rõ ràng có thể phản kích, nhưng nàng dường như lại bị Trần Phong chọc giận, lại không nắm chắc được. Đáng chết, nữ tử cổ tộc tức giận không thôi, cuộc diện nguyên bản chắc thắng, lại bị một con dẹp đáng chết làm cho có một chút chật vật. Hơn nữa những năng lực kỳ quái mà Trần Phong ném ra theo thời gian trôi qua vậy mà bắt đầu mạnh lên, chuyện này khiến cho nàng cảm thấy có một chút không ổn, càng thêm phiền não không thể tiếp tục như vậy. Ông hào quang trên mi tâm của nàng bỗng nhiên đại thịnh, có một khỏa kỳ thạch màu hồng xuất hiện, lấp lánh giống như kim cương. Đây là... Vẻ mặt của Trần Phong bỗng nhiên ngưng trọng. Kỳ thạch màu hồng, người này quả nhiên là sư tỷ của Tần Hải. Tần Hải đã từng nói, sư tỷ của hắn có thể xé ra tay, mà năng lực của sư tỷ hắn chính là khống chế hết thảy yêu tộc đang ở trạng thái hỗn độn. Lần hành động này, đám yêu tộc sống lại kia, rất có thể đã bị nàng sử dụng năng lực lặng yên không một tiếng động khống chế, thậm chí ngay cả đám yêu tộc kia cũng không thể dự liệu được, đây mới là điều kinh khủng nhất. Mà bây giờ, rốt cuộc cũng bước được cho nàng đi ra kẻ đứng sau màn của lần yêu tộc sống lại này. Khôi phục đi linh hồn ở trong hỗn độn, nàng quát lạnh một tiếng, hào quang màu hồng nhạt lấp lánh. Ông trên mặt đất có vô số hạt ánh sáng lấp lánh. Mặt đất bắt đầu rung động, những tên yêu tộc đã chết kia, thậm chí là ám dạ yêu hổ mới vừa rồi bị nàng giết chết kia, vậy mà lại có thể một lần nữa chậm rãi bò lên, chỉ có điều là ánh mắt của bọn nó đã trở nên ngốc trệ, giống như vật chết. Giết hắn, nữ tử cổ tộc tức giận chỉ về phía Trần Phong, vào thời điểm nàng nói câu nói này, Trần Phong vẫn như cũ bắn ra một đống lớn năng lực rác rưởi rối loạn lên trên người của nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, nàng thét to. Mà vào giờ khắc này, những tên yêu tộc vừa mới sống lại kia, đang chậm rãi mang theo ánh mắt trống rỗng cùng với bộ thân thể không trọn vẹn, khóa chặt vào Trần Phong, điên cuồng giết đi qua. Đây là một lần công kích của hết thảy yêu tộc sống lại, thậm chí còn có cả 10 con yêu thú khổng lồ kia cùng với ám dạ yêu hổ. Phiền toái rồi. Đám người cảm thấy ớn lạnh, một trận chiến quy mô này ở Tinh Thành, so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn kinh khủng hơn. Tại Ghen Công Hội, một người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng Tinh Thành. Loại lực lượng này, chúng ta đã đánh giá thấp lực lượng của yêu tộc rồi hay sao? Hắn có một chút lo lắng. Yên tâm đi, bọn hắn có thể ứng phó. Người bên cạnh tự nhiên nói ra, yêu tộc khôi phục, cổ tộc xuất hiện. Việc mà Ghen Công Hội cần phải làm nhiều lắm, chỉ có thể phái ra một bộ phận lực lượng nhỏ đến Tinh Thành mà thôi. Việc phá giải mưa đen đã có một chút tiến triển mới, có thể cần ngài đi qua. Ở một khu vực không biết nào đó có yêu tộc mạnh mẽ sinh ra. Có vài chỗ phát hiện ra dấu vết của cổ tộc. Từng tin tức được truyền đến, hắn nhìn một chút, sau cùng chỉ có thể thở dài. Tinh Thành chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Mà vào giờ khắc này, Tinh Thành, bầu trời vừa mới được quét sạch một lần nữa bị bóng tối bao phủ, linh hồn yêu tộc từ trong bóng tối thức tỉnh, những bộ thi thể không trọn vẹn này giống như là vong linh khôi phục, đó chính là năng lực của khỏa kỳ thạch màu hồng kia. Quanh toàn bộ yêu tộc sống lại. Như thế thì làm sao mà đánh đám người gần như tuyệt vọng nhìn yêu tộc đầy trời.

không phải là hắn muốn làm loạn xạ, mà là do Chu Thần một khi thi triển, căn bản sẽ không thể khống chế được trừ phi hắn nguyện ý dừng lại. Nhưng mà bây giờ, Chu Thần đã là hy vọng duy nhất của hắn. Trần Phong nhìn thời gian, Chu Thần đã tiến vào 3 giây đếm ngược cuối cùng. Từ bây giờ trở đi, những năng lực mà Trần Phong thả ra đều là những năng lực công kích mạnh mẽ, mang theo uy năng chồng chất cường đại. Hiện tại mới là bắt đầu. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 644. 3 giây cuối cùng. 3 giây cuối cùng. Ngươi dám! Nữ tử cổ tộc hét lên một tiếng chói tai. Oanh! Hào quang màu hồng nổ tung, từng đạo vầng sáng quét về phía Trần Phong, xé rách hư không, uy thế bất phàm. Nhìn qua là biết nàng muốn trong nháy mắt đem Trần Phong chia năm xẻ bảy, không ai có thể cản nổi. Cẩn thận! Trong mắt của Từ Phi lộ ra hung quang, hắn đang tính toán xem mình có thể hay không thể chống chọi được đạo công kích này. Ánh mắt của Khổng Bạch trở nên lạnh lẽo, hắn cũng đang phân tích xem năng lực xuyên qua của hắn có thể khiến cho đạo công kích này xuyên qua hay không. Chỉ có điều là, ngay vào lúc này, Trần Phong lại tiếp tục đưa tay phóng ra một đống năng lực. Ngươi còn dám ném rác rưởi ra! Nữ tử cổ tộc tức giận cười. Trước đó là bởi vì ba lão già đáng chết kia cản trở, nàng khó mà xuất thủ, hiện tại ba lão già kia đã bị tiêu diệt, cái tên này thế mà còn dám phách lối như vậy. Chỉ có điều là nàng không có chú ý tới, năng lực mà lần này Trần Phong thả ra cùng với trước đó, dường như có một chút khác biệt. Những thứ rác rưởi này, năng lượng màu hồng của nàng va chạm cùng với những năng lực rác rưởi này, ngay vào thời điểm nàng tưởng rằng là có thể xé xác con dẹp đáng chết trước mắt, những năng lực kia lại xông ra khỏi năng lượng màu hồng. Oanh! Từng tầng năng lượng màu hồng bị tiêu diệt. Âm ánh sáng nổ tung, những năng lực kia thế mà xuyên thấu qua năng lượng màu hồng rơi xuống trên người của nàng. Oanh! Cả người của nàng trong nháy mắt bị đánh bay ra bên ngoài, ngã xuống mặt đất bốc lên bụi mù. Nữ tử cổ tộc có chút phát mộng, tình huống này là như thế nào, nàng thế mà lại bị đánh bay ra, ngay cả năng lượng màu hồng cũng không thể ngăn cản được những năng lực rác rưởi kia. Nàng cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, quần áo nguyên bản hoàn chỉnh đã bị xé rách, da thịt trắng như ngọc của nàng thế mà xuất hiện rất nhiều vết thương, nàng thế mà bị cái tên nhân loại đáng chết kia đả thương. Chuyện này sao có thể, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng đã bị thương, bị một tên gia hỏa một mực phun ra rác rưởi kia đánh cho bị thương, phải biết rằng, năng lực trước đó của hắn, ngay cả da của nàng cũng đều không thể đâm xuyên, thế mà đợt năng lực vừa mới phát ra này. Đây là lá bài tẩy của ngươi hay sao? Ánh mắt của nàng trở nên âm u, nàng cảm thấy mình dường như đã xem thường tên gia hỏa này. Cũng tốt. Nếu như ngươi đã có năng lực phản kháng, vậy thì hãy để cho ta trà đạp ngươi thật tốt đi. Nàng xuất thủ một lần nữa. Không còn là sự ngả ngớn như muốn giết một con kiến lúc trước nữa, mà lần này, nàng đã chuẩn bị ra tay toàn lực, giáo huấn thật tốt cái tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng này. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện cái tên ở phía đối diện kia vẫn còn đang ném rác rưởi ra. Không sai, vẫn là rác rưởi, tên kia căn bản không có giác ngộ phóng thích chiêu số mạnh mẽ, mà từ lúc vừa mới bắt đầu ném ra loại rác rưởi có màu sắc kỳ quái kia cho đến bây giờ vẫn duy trì một tư thái như vậy. Nếu như nhất định phải hình dung, thì tên kia chính là một cái ống phun nước thải, mà mục tiêu phun ra chính là nàng. Oanh! Một đống năng lực rác rưởi lại đánh tới. Nữ tử cổ tộc hít vào một hơi thật sâu, nàng không biết lần này đối phương bắn ra là thứ đồ gì, nhưng do vết xe đổ lúc trước, nàng quyết định dùng tư thái đối mặt cùng với đối thủ có cùng cấp bậc. Phòng ngự tinh giới. Ông ông! Một tấm lá chắn được dựng lên, ngay trong một khắc nàng xây dựng xong phòng ngự, đống năng lực kỳ quái kia cũng đã đánh đến. Oanh! Hai tiếng nổ mạnh vang lên. Phòng ngự tinh giới không gì không phá được, vậy mà trong nháy mắt dao động. sắc mặt của nàng rốt cuộc cũng triệt để thay đổi, đống năng lực kỳ quái mà nàng một mực coi là rác rưởi này, thế mà còn có uy năng cỡ này. Ngưng nàng vội vàng ra cố phòng ngự tinh giới và bổ sung năng lượng, phòng ngự tinh giới trong nháy mắt liền trở nên kiên cố, lần này nàng cũng không muốn để cho đống năng lực kỳ quái này đánh lên trên người của mình. Đương nhiên, nàng cho đến bây giờ cũng không hiểu đây rốt cuộc là cái năng lực vừa quái gì. Chỉ có điều nàng không biết là, không chỉ có nàng kinh ngạc, mà tất cả mọi người trong tinh thành đều bị hù dọa. Lực công kích này, đây là Trần Phong hay sao? Vào thời điểm ba người phó hội trưởng đối phó với nữ tử này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, mà bây giờ Trần Phong liền trực tiếp đánh bay nàng ra bên ngoài rồi, cái tên này thế mà cường hãn đến loại tình trạng này. Bọn hắn nhìn đống năng lực kỳ quái trước mắt, rồi nhìn Trần Phong đang không ngừng phun ra các loại năng lực kỳ quái, liền rơi vào trong sự rung động. Những thứ mà hắn bắn ra rốt cuộc là thứ gì? Cho dù là các đại lão ghen tông hội cũng không hiểu rõ, đây rốt cuộc là cái năng lực vừa quái gì? Ít nhất là ở trong nhận thức của mọi người, chưa bao giờ thấy qua loại năng lực này. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong cũng đang yên lặng tính toán thời gian, vào thời điểm còn lại 3 giây, hắn đã thả ra một đợt công kích mạnh mẽ. Hai châm năng lực công kích một lần, trung bình mỗi một cách đều có uy năng gấp 50 lần. Hai châm năng lực công kích đánh tới, cho dù là phòng ngự siêu cường cũng sẽ dao động, mà bây giờ. Còn có 2 giây, mỗi một giây đều sẽ so với một lần trước càng trở nên cường đại. Năng lực mà Trần Phong lưu tại cuối cùng chính là năng lực công kích mạnh nhất của hắn. Chu thần trước mắt, thời gian phóng thích bị kéo dài ra thành 32 giây, thế nhưng trên bản chất, 29 giây trước đó trên cơ bản đều là phun ra cho vui. Hoặc nói là 29 giây đầu chính là thời gian ngâm sướng ma pháp, 29 giây kia chỉ là tiền đề thời gian bùng nổ chân chính của Chu thần, là 3 giây cuối cùng này. Trần Phong từ bên trong hơn 6.000 cái năng lực chọn lựa ra năng lực công kích mạnh mẽ nhất, ở bên trong 3 giây đồng hồ có uy năng chồng chất lớn nhất, phóng thích ra trong 3 giây này. Nhìn xem nữ tử cổ tộc dựng phòng ngự lên, Trần Phong chỉ cười cười. Như vậy, thì kết thúc đi 2 giây cuối cùng. Quanh trong tay của Trần Phong có một đợt công kích bùng nổ. Phòng ngự tinh giới của nữ tử cổ tộc thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng đều không thể chịu đựng nổi, sụp đổ ngay lập tức, mà vào giờ khắc này Chu thần cũng đã đến một giây cuối cùng. Oanh, công kích kinh khủng bắn ra, năng lực mạnh nhất mà Trần Phong có thể thả ra bùng nổ toàn bộ. Công kích kinh khủng vô cùng vô tận kia đánh lên trên người của nữ tử cổ tộc, trong nháy mắt đánh cho trọng thương. Vào lúc mọi người cho rằng chiêu xấu của Trần Phong đã kết thúc, thì hai mắt của Trần Phong bắt đầu lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Một thức sau cùng của Chu thần chính là công kích kinh người cường đại nhất mà Trần Phong đã thi triển qua. U Minh Chi Nhãn chính là đòn công kích U Minh Chi Nhãn mà Trần Phong đã ấp ủ trọn vẹn một ngày để công kích tộc trưởng Giã Thánh, bây giờ còn trải qua sự tăng cường kinh khủng lên 60 lần. Oanh, ánh sáng đỏ lóng lánh bùng nổ. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 645. Có một phần kinh hỉ. Có một phần kinh hỉ. Kết thúc rồi sao? Mọi người nhìn về phía ánh sáng màu đỏ lấp lánh kia. Chẳng ai ngờ rằng chiến đấu đến cuối cùng lại có thể là một kết cục như vậy. Nữ tử cổ tộc bỗng nhiên bùng nổ, đánh bại phân thân cường đại của phó hội trưởng, thế nhưng sau cùng lại bị Trần Phong dùng loại phương thức cực kỳ kinh dị này giết chết trong nháy mắt không một chút hồi hộp nào. Cái năng lực quấy rối người giống như rác rưởi kia, sau cùng lại bộc phát ra uy năng khiến cho người ta phải kinh sợ. Thật mạnh! Đây chỉ sợ là đã siêu việt cấp A đỉnh phong. Đám người ở tinh thành rung động. Hồi lâu sau, ánh sáng màu đỏ biến mất, trên mặt đất chỉ có một cái hố cực lớn. Trên không trung có vô số hạt màu hồng lấp lánh, thân thể của nữ tử cổ tộc kia đã bị đánh tan. Trần Phong đã phá hủy đi một cỗ phân thân cực kỳ cường đại.

ngươi sử dụng lực lượng bản thể không một chút kiêng kỵ như thế sẽ không sao cả. Ngươi cũng biết, vượt quá giới hạn tiêu hao lực lượng của mình, sẽ tạo thành tổn thương như thế nào đối với thân thể, hoặc là nói, sẽ mang đến nguy hại gì đối với bản thể. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Chuyện này không nhọc ngươi phải quan tâm. Sát tâm của nàng vẫn chưa giảm. Cưỡng ép tiêu hao lực lượng, nhiều nhất là chỉ không thể sử dụng năng lượng trong vài ngày, đối với nàng mà nói căn bản là không ảnh hưởng đến toàn cuộc dùng tâm trí của nàng, căn bản sẽ không bị Trần Phong dao động. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Soạt, hào quang đáng sợ đâm đến Trần Phong. Công kích của nàng cách trái tim Trần Phong thậm chí chỉ có mấy centimet, mà ngay vào thời điểm nàng sắp đâm thủng ngực Trần Phong, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thân thể cường đại của nàng ngưng kết lại ở trên không trung. Ngươi! Ánh mắt của nàng bỗng nhiên trợn trừng, nàng không thể tin được mà cúi đầu nhìn xuống. Nơi đó, trên ngực trái của nàng có một thanh cự kiếm hỏa diễm to lớn xuyên thủng qua, cắm vào từ sau lưng nàng, lại từ tim đi ra, cho nàng một đâm lạnh thấu tim. Mà đáng sợ nhất là sau lưng nàng thế mà nhìn không thấy bất kỳ một kẻ nào hay là bất kỳ vật gì, chỉ có thanh kiếm đột ngột xuất hiện kia. Đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu, bây giờ ngươi đã hiểu vì sao ta nắm giữ kết cục của ngươi rồi chứ. Nữ tử cổ tộc nhìn người trẻ tuổi trước mắt, từ trong ánh mắt có chút mỉa mai của hắn hiểu ra được một chuyện đáng sợ. Từ lúc mới bắt đầu hắn đã biết sự tồn tại của nàng. Yêu tộc khôi phục. Ám dạ yêu hồ. Hóa ra mục tiêu chân chính của người trẻ tuổi kia lại chính là nàng. Ta đã chờ ngươi đã lâu. Trần Phong chậm rãi tiến lên. Đến gần thân thể ngưng kết trong hư không của nàng, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, hiện tại trở về đi, thực ra ta có một phần vô cùng kinh hỉ dành cho ngươi đấy. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 646. Cho nổ. Bang Trần Phong khẽ nâng tay phải khắc lên trán của nàng. Ông một vệt hào quang chấn động. Thân thể của nữ tử cổ tộc kia dĩ nhiên cứ như thế tiêu tán trong hư không. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nữ tử cổ tộc thét lên một tiếng chói tai. Soạt, vầng sáng trước mắt lưu chuyển. Kèm theo phân thân tiêu tán, nàng đã trở về hiện thực. Ở nơi mà nàng coi là chỗ an toàn nhất, vị trí bản thể của nàng có một tiểu cô nương 15-16 tuổi đang ngồi ở trước mặt nàng, trong tay cầm một thanh kiếm hỏa diễm đâm xuyên qua trái tim của nàng. Chính là thanh kiếm này đã khiến cho nàng quay về hiện thực. Chờ ngươi đã lâu. Tiểu cô nương lộ ra một nụ cười ngọt ngào, khiến cho toàn thân của nữ tử cổ tộc phát lạnh. Tại tinh thành, đồng thời sau khi nữ tử cổ tộc kia rời đi, ở đây rốt cuộc cũng khôi phục lại sự an bình, đám yêu tộc sống lại lần thứ hai cuối cùng cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là đám người quay đầu lại nhìn, tâm tình có chút nặng nề. Mặc dù yêu tộc không còn thế nhưng tinh thành cũng đã biến thành một mảnh hỗn độn, chỗ đã từng là tổng bộ của hiệp hội chế tác gen, hiện tại cũng đã biến thành một mảnh phế tích. Huống chi yêu tộc sẽ dừng tiến công hay sao, đây chỉ vẻn vẹn là lần đầu tiên, lần thứ hai thì sao, nghe nói có một hoàng tử yêu tộc hay tồn tại cường đại nào đó ngủ vùi ở nơi này, yêu tộc sẽ tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, đến lúc đó tinh thành có thể chống lại hay sao, đến lúc đó tinh thành nên làm cái gì, yêu tộc đã mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Huống hồ còn có cổ tộc càng thêm thần bí, bỗng nhiên xuất hiện hai chủng tộc này, làm cho trong lòng của tất cả mọi người đều sợ hãi, sự cường đại của dị tộc đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn. Tiểu binh cấp thấp nhất đều là cấp A, những kẻ khác thì sao, thiên hạ này chỉ sợ rằng sẽ không còn yên ổn à. Hồi lâu sau, Gen Tông Hội bắt đầu chỉnh lý hậu sự. Tinh thành phải làm sao bây giờ, đây là một vấn đề bị hỏi nhiều nhất, từ bỏ không thể nào, yêu tộc đã nhìn chằm chằm vào nơi này, từ bỏ nơi đây, là muốn để cho yêu tộc đề thăng thực lực hay sao, tuyệt đối không có khả năng. Thủ vững có khả năng không lớn, dù sao nơi đây cũng là địa bàn của chế tác sư, bọn hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn đóng quân tại chỗ này mà sức chiến đấu của chế tác sư trung quy vẫn hơi thấp một chút. Vạn nhất vào lúc đó yêu tộc tiến hành xâm lấn thì phải làm sao bây giờ? Mọi người nhìn thấy tinh thành biến thành một mảnh hỗn độn, cảm thấy chuyện này có một chút khó giải quyết. Bỗng nhiên, mọi người nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong là chế tác sư nổi danh ở nơi này, lần chiến đấu này cũng là người có trợ giúp lớn nhất, có lẽ, đối với chuyện này, hắn sẽ có quyền lên tiếng nhất. Ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Mọi người nhìn về phía Trần Phong, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ở đây sao? Trần Phong liếc nhìn rồi nói, không bằng cho nổ đi. Hả? Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt phát mộng, nổ cho nổ. Đúng vậy. Trần Phong khoát khoát tay nói, nơi này đã bị hủy rồi cơ mà, các ngươi nhìn một chút mặt đất lồi lõm lôm côm này đi, muốn chữa trị thật đúng là không bằng trùng kiến. Lại nói, mảnh đất này có một hoàng tử yêu tộc ngủ say, quá mức nguy hiểm, nếu như thế, dứt khoát cho nổ tung là xong việc. Chuyện này, đám người trợn trừng mắt, liếc nhìn nhau, cảm thấy cái chủ ý này có thể được, cho nên tiếp theo đó, bọn hắn hẳn là cho nổ tinh thành hay sao? Mà vào lúc này, ở một nơi xa xôi nào đó, có một đám yêu tộc đang nhìn về phía tinh thành. Chúng ta đã thất bại. Ai cũng không ngờ tới nhân loại dĩ nhiên lại có chuẩn bị, bọn hắn đã dùng hết tất cả thủ đoạn thế mà vẫn thất bại, còn có đám cổ tộc đáng chết kia. Không sao, chúng ta có thể đến một lần nữa. Đúng vậy. Lần sau, chúng ta tất nhiên sẽ khiến cho hoàng tử thức tỉnh. Chúng ta nhất định sẽ làm được. Bọn hắn nghiêm túc nói. Hoàng tử yêu tộc vĩ đại ngủ say ở nơi đó, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ đạp vào tinh thành, khiến cho hoàng tử thức tỉnh. Hoàng tử vĩ đại chắc chắn sẽ dẫn đầu toàn bộ yêu tộc. Oanh một tiếng nổ ầm ầm, bỗng nhiên làm cho tất cả đám yêu tộc bừng tỉnh. Ô, mấy tên yêu tộc nhìn về phía tinh thành, ánh mắt bỗng nhiên trợn trừng, đậu moa, đó là cái gì? Tinh thành nơi hoàng tử ngủ vùi, thế mà trực tiếp nổ tung. Toàn bộ yêu tộc đều bối rối, một pha hành động bất thình lình này đã làm cho mắt chó của bọn hắn lóe mù. Chuyện này đây là chuyện quái dị gì, nhân loại cho nổ tung tinh thành của chính mình? Hoàng tử Ngô Hoàng kia. Ngô Hoàng có người tức giận gần như muốn xông tới tinh thành. Bình tĩnh, một yêu tộc giữ chặt hắn nói, chúng ta vẫn còn cơ hội. Cơ hội? Tên kia lộ ra vẻ mặt mờ mịt hỏi, còn có cơ hội gì? Đất đai tinh thành chỉ là nơi hoàng tử dùng để bồi dưỡng thân thể mà thôi, cho dù tinh thành bị hủy diệt, chỉ cần những bụi bặm kia còn tồn tại, chỉ cần những hạt năng lượng kia còn tồn tại, chúng ta vẫn sẽ có một ngày khiến cho hoàng tử thức tỉnh. Ngươi xem, mặc dù tinh thành đã bị hủy diệt, thế nhưng những bụi bặm kia phủ xuống vùng đất dưới tinh thành, chờ đến khi nhân loại không phòng thủ nữa, mưa đen đổ xuống, chúng ta lại có thể tùy tiện khiến cho hoàng tử thức tỉnh. Tên yêu tộc kia vui mừng nói, những tên yêu tộc còn lại liếc nhìn nhau, lập tức mừng như điên, thì ra là thế. Ha ha, nếu như vậy chờ một chút. Bỗng nhiên có một tên yêu tộc nhìn về phía tinh thành hỏi, đó là cái gì? Hả? Mấy tên yêu tộc ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy ở phía tinh thành đã bị hủy đi kia hóa thành vô số bụi bặm, nguyên bản những bụi bặm kia phải rơi xuống mặt đất, chỉ là vào lúc này bỗng nhiên có một trận gió lớn thổi qua. Sau đó những bụi bặm kia cứ thế mà bị thổi ra các phương hướng khác nhau. Toàn bộ đám yêu tộc lộ ra vẻ mặt phát mộng, đây lại là cái gì? Mà vào giờ khắc này, ở địa phương tinh thành bị hủy diệt. Trên không trung, Trần Phong đang kêu gọi tất cả mọi người cầm lấy một cây quạt to lớn điên cuồng phất về các phương hướng khác nhau. Vù sức gió mãnh liệt. Những cây quạt to khổng lồ kia, nhất là khi nằm ở trong tay cường giả, uy lực càng thêm khủng bố. Những bụi bặm kia cứ như thế bị mọi người phất về các phương hướng khác nhau. Chuyện này con mẹ nó vậy cũng được hay sao? Đám người sệ mặt ra hỏi. Đương nhiên là được, Trần Phong tự tin nói. chuyên gia ở thế giới cũ của hắn đã chứng nhận một chuyện, 15 triệu người đồng thời quạt về một phương hướng có thể quạt bay sương mù phủ khắp thủ đô. Chuyện này nghe có chút lừa đảo, thế nhưng thực sự đã làm được đây chính là bí thuật cổ xưa đấy chứ, dùng ở loại địa phương nhỏ như Tinh Thành đương nhiên là có thể được. Mặc dù Trần Phong không tìm được 15 triệu người, thế nhưng người ở nơi này có thực lực rất mạnh. A lại nói Tinh Thành cũng không lớn lắm, tùy tiện quạt vài cách lập tức có thể quạt hết ra. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Ezip Phong chương 647. Dụng cụ tinh lọc không khí. Dụng cụ tinh lọc không khí. Vù một đám người dùng sức quạt, hơn phân nửa bụi bặm Tinh Thành đều bị thổi bay ra bên ngoài. Tới bên này. Đúng, dùng sức đừng có ngừng. Lực mạnh một chút lại dùng lực, đúng tốc độ nhanh lên rất tốt. Không cần quạt về một phương hướng, mấy người các ngươi quạt về phía bên này, đúng cứ như vậy. Thế là toàn bộ Tinh Thành hóa thành bụi bặm bay đi khắp thế giới. Ở một nơi nào đó, yêu tộc nguyên bản còn mang theo một chút hy vọng hoàn toàn phát mộng. Không có Tinh Thành ngay cả khi hóa thành bụi cũng bị quạt bay mất. Lúc nhìn thấy mấy tên đại hán thô cuồng cầm lấy cây quạt to lớn điên cuồng quạt, thế giới quan mà mấy đại lão yêu tộc vẫn luôn dựa vào triệt để sụp đổ, đây con mẹ nó là như thế nào? Ta liều mạng với bọn hắn, một tên yêu tộc giống to. Đại nhân, bình tĩnh, hai tên yêu tộc lập tức ngăn cản hắn nói còn có hy vọng. Còn cái gì nữa chứ, tên yêu tộc kia tuyệt vọng. Có. Đại nhân, bụi bặm cùng với đất đai chỉ là để bồi dưỡng thân thể ạ. Hoàng tử đại nhân cũng giống như chúng ta, thân thể hóa thành năng lượng, tạm thời bám vào trên những bụi bặm kia mà thôi, đừng nói bụi bặm bị thổi bay, cho dù bụi bặm hóa hư vô, những năng lượng kia yêu nguyên vẫn tồn tại, chúng ta căn bản không cần phải lo lắng đến những chuyện nhỏ nhặt này. Bằng vào những gì chúng ta quan sát nhân loại trong hai ngày này, bọn hắn căn bản là không có khả năng tiêu diệt năng lượng do chúng ta hóa thành, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng, tên yêu tộc kia tự tin nói. Thật sao, tên đại lão yêu tộc lúc này mới khôi phục lại được một chút hy vọng. Mà vào giờ khắc này, bụi bặm Tinh Thành phiêu tán theo mấy người điên cuồng quạt mà bay về các phương hướng khác nhau. Ở nơi xa, mưa đen đang đổ xuống, gió lạnh đang gào thét. Có chút bụi bặm không bay quá cao liền rơi xuống mặt đất. Có chút bụi bặm vì lúc quạt dùng sức quá lớn bay ra ngoài thật xa, sau cùng mới rơi xuống ở một nơi nào đó. Tinh Thành đã không còn nữa, tên hoàng tử ẩn nấp dưới đại địa kia cũng biến mất theo. Ngươi xem, rất dễ dàng nha. Trần Phong rất là hài lòng. Yêu tộc sống lại rất là kỳ diệu, thế nhưng trải qua nghiên cứu của bọn hắn, nếu không phải bị phong ấm đơn thuần nằm trên mặt đất, vậy đó chính là hóa thành hạt bụi dung hợp khắp nơi trên mặt đất. Nếu như vậy, hủy đi toàn bộ Tinh Thành không phải là tốt hay sao? Trần Phong chính là nghĩ như vậy. Sau đó, hắn lập tức quả quyết thi hành như thế. Yêu tộc cái gì? Hoàng tử cái gì? Hắn cũng không tin Tinh Thành đã thành như thế, hoàng tử yêu tộc còn có thể phục sinh. Không có vấn đề gì chứ? Trần Phong nhìn về phía Linh. Không có. Linh lắc đầu, trừ phi trong tương lai yêu tộc có thể tìm lại mỗi một tấc đất, mỗi một hạt bụi của Tinh Thành, bằng không thì hoàng tử yêu tộc tuyệt đối không thể sống lại. UVKQQM. Trần Phong suy nghĩ một hồi, tìm về từng hạt bụi một. UVQQM, nếu suy nghĩ kỹ càng thì chuyện này cũng có thể làm được đây, dù sao cũng là thời đại gen, có chuyện gì mà không thể làm? Bụi bặm có khả năng biến mất, nhưng bụi đen mà hoàng tử yêu tộc ẩn giấu ở bên trong thì sao? Chúng nó sẽ bốc hơi theo bụi bặm hay sao? Hiển nhiên là sẽ không theo bụi bặm vỡ nát, những hạt đặc biệt kia tan trong bụi bặm, sẽ dần xuất hiện, phiêu tán trong không khí, chờ đợi một khắc thức tỉnh tròn tương lai. Cái này không thể được. Trần Phong tự lẩm bẩm, nếu muốn tiêu diệt yêu tộc, thì không thể để cho bọn hắn một chút hy vọng nào. Này, lại ta bảo cách này. Hắn suy nghĩ một chút, gọi nhân viên kỹ thuật của Gen Tông hội tới, nói chúng ta có dụng cụ tinh lọc không khí hay không. Hạ nhân viên kỹ thuật hiển nhiên có chút phát mộng hỏi không khí. Dụng cụ tinh lọc không khí. Hắn có chút phát mộng, lúc này lại đòi dụng cụ tinh lọc không khí để làm cái gì? Đúng, chính là loại có khả năng tinh lọc không khí. Trần Phong gật đầu. Có. Nhân viên kỹ thuật cười khổ nói thế nhưng chỉ có thể tinh lọc hạt bụi tròn thông thường thôi à. Vậy thì thay đổi bộ lọc là được. Trần Phong bĩu môi nói Gen Công hội đặt máy dò năng lượng vào bộ lọc, dù sao miễn là phát hiện được bất kỳ một loại dao động năng lượng nào trực tiếp ngăn lại là được. Cái này cũng được sao? Nhân viên kỹ thuật có chút phát mộng, nhưng nếu như Trần Phong đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể đi tìm. Thế là rất nhanh, Gen Công hội đã đưa tới mấy dụng cụ tinh lọc không khí loại cực lớn, bộ lọc cũng dựa theo lời dặn của Trần Phong đổi thành loại cảm ứng dao động năng lượng kia. Không tệ, không tệ. Trần Phong rất là hài lòng. Đám người. Như thế thật sự sẽ có hiệu quả sao? Trần Phong cũng chỉ lặng lặng nhìn, hắn khẳng định, vào thời điểm tinh thành nổ tung, ngoại trừ bụi mặm tiêu tán đi, còn có rất nhiều hạt bụi trực tiếp bị chôn vùi ở trên không trung. Hạt bụi bị hủy diệt, năng lượng của những tên yêu tộc bám vào trên các hạt bụi kia chắc chắn vẫn còn ở đó, ở ngay trong bầu không khí này vẫn chờ đợi thức tỉnh vào một lúc nào đó trong tương lai. Thật có lỗi, ngươi không có cơ hội. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Oanh, tất cả dụng cụ tinh lọc không khí bắt đầu vận hành, trong chốc lát, tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên, mọi người trừng to mắt, nhìn dụng cụ tinh lọc không khí đã thay đổi bộ lọc năng lượng, không ngừng lập lòe số liệu báo cáo, thế mà thật sự bắt được nhiều năng lượng như vậy. Trong này có năng lượng của chúng ta lưu lại, loại trừ những thứ này còn lại. Trần Phong quả quyết ra lệnh. Vâng. Nhân viên kỹ thuật rất hưng phấn. So với thời điểm hắn nằm mơ tìm được bạn gái còn vui vẻ hơn. Đích số liệu không ngừng lập lòe, rất nhanh đã phân biệt ra các loại năng lượng, sau đó tiến hành loại trừ. Gen Tông hội có được số liệu giám sát hoàn chỉnh, Trần Phong đã chỉ rõ cho mọi người biết, loại trừ những năng lượng không có uy hiếp, lưu lại chính là năng lượng chưa biết được. Tìm được. Nhân viên kỹ thuật mừng như điên nói mặc dù không có cách nào phân tích ra được bất kỳ số liệu gì, thế nhưng xem xét từ kết cấu loại năng lượng này cùng với kết cấu mưa đen từ trên trời rơi xuống có trình độ tương tự nhất định. Thế mà thật sự tìm được, đám người trừng to mắt. Dụng cụ tinh lọc không khí dĩ nhiên lại có thể dùng như thế. Rất tốt. Trần Phong rất hài lòng nói tiêu diệt những năng lượng này đi. Vâng, nhân viên kỹ thuật tiến hành thao tác tiêu diệt. Chỉ có điều thế mà không có bất kỳ hiệu quả gì, tinh lọc khẳng định là vô hiệu, dùng năng lượng để tiêu diệt không có tác dụng. Bất kỳ một kỹ thuật dùng năng lượng để tiêu diệt thường dùng nào toàn bộ đều không có tác dụng. Nhân viên kỹ thuật sử dụng hết tất cả các kỹ thuật mà hắn biết. Cũng không thể tạo thành hiệu quả gì, năng lượng đặc biệt không biết này cư nhiên lại không có cách nào tiêu diệt. Ngẫm lại cũng bình thường, nếu như loại năng lượng này có thể tùy ý bị tiêu diệt, đoán chừng yêu tộc không thể đợi được tới lúc khôi phục cũng đã bị tiêu diệt. Đây là hạt năng lượng sau khi yêu tộc ngủ say hóa thành. Siêu cấp Gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 648. Triệu hoán hoàng tử yêu tộc. Triệu hoán hoàng tử yêu tộc. Dùng thủ đoạn bình thường căn bản là vô hiệu, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể lưu lại thứ đồ chơi này chờ đợi bọn hắn thức tỉnh trong tương lai? Cho dù đây chỉ là một phần nhỏ, thế nhưng nếu như thứ này không bị tiêu diệt triệt để, một ngày nào đó trong tương lai sẽ lại thức tỉnh, sau đó sẽ biến thành tai họa, huống chi yêu tộc vẫn còn đang không ngừng thức tỉnh. Nếu như có biện pháp tiêu diệt những hạt bụi này, có lẽ sẽ có thể tinh lọc toàn bộ đất đai phía dưới thành thị, như thế, nhân loại mới không cần phải lo lắng đến đám yêu tộc này nữa. Làm sao bây giờ? Đám người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng chỉ có thể nhìn về phía Trần Phong. U, V, K, W, W, M. Trần Phong nhíu mày, dùng thủ đoạn bình thường là vô hiệu, hắn bỗng nhiên nhìn về phía đám mây đen kịt ở nơi xa, cho dù ở vùng đất phía dưới tinh thành này đã không có mưa đen thế nhưng ở nơi xa yêu nguyên vẫn còn đang mưa. Dùng mưa đen thử một chút, nếu những tên yêu tộc này dựa vào mưa đen để thức tỉnh có lẽ... Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Được. Rất nhanh đã có người thu thập một chút nước mưa đen trở lại. Soạt, Trần Phong tạo ra một hỗn hợp gồm nước mưa đen cùng với những năng lượng kia. Ông hào quang nhàn nhạt lấp lánh, những hạt năng lượng này thế mà thật sự có thể thức tỉnh. Trần Phong tận mắt nhìn thấy, hạt năng lượng kỳ lạ kia bắt đầu thức tỉnh, lập lòe một cỗ năng lượng kỳ dị, thậm chí còn truyền đến một cỗ lực hấp dẫn vừa cường đại vừa thần bí. Ở gần đó, có vô số bụi mặm cùng với hạt năng lượng đang không ngừng tới gần. Nó lại có thể hấp dẫn những hạt khác, đám người kinh ngạc tán thán. Nó đang kêu gọi những hạt năng lượng có cùng thuộc tính với nó, có lẽ khi đống hạt này tổ hợp lại với nhau, sẽ xuất hiện một tên yêu tộc mạnh mẽ, có người liếc mắt liền hiểu rõ. Thì ra là thế. Đám người giật mình, hóa ra đây chính là bản chất của việc yêu tộc phục sinh hay sao? Ông gần đó có vô số hạt năng lượng đang rung động, có một chút bụi mặm vốn đã rơi xuống mặt đất, thế mà ở dưới tác dụng của cỗ năng lượng này, lại không ngừng nhích lại gần bên này, đi về phía trung tâm hấp dẫn, mà vào lúc này đây, mọi người cũng chú ý tới một điểm. Dường như khoảng cách càng xa lực hấp dẫn càng yếu. Đúng thế, trong phạm vi 16 km, lơ, o, mơ, e, t. Lực hấp dẫn là mạnh nhất, phạm vi này cũng đã rất lớn, một tên yêu tộc hóa thành hạt bình thường cũng chỉ ẩn giấu ở bên trong mặt đất khoảng 10 mét mà thôi. Cái phạm vi 16 km, lơ, o, mơ, e, t, này, rất lớn. Ông hạt năng lực không ngừng lấp lóe, càng ngày càng hấp dẫn nhiều hạt năng lượng khác, chỉ có điều bởi vì kỹ thuật quạt đặc biệt của Trần Phong lúc trước. Những hạt năng lượng kia đã sớm bay ra ngoài không biết bao xa, cho dù làm như thế nào cũng không bị hấp dẫn. Cho dù là đến thời điểm hấp thu hoàn tất. Ông hào quang lập lòe, những hạt năng lượng đã hấp thu hoàn tất, bắt đầu ngưng tụ. Giống một tên yêu tộc mạnh mẽ cứ thế được triệu hoán ra, chỉ có điều đám người liếc nhìn qua liền có một chút không biết nói gì, bởi vì tên yêu tộc vừa mới phục sinh này. Rất rõ ràng là không được hoàn chỉnh, ngũ quan không hoàn chỉnh còn chưa tính, nó thế mà không có ngực. Đương nhiên, không có ngực ở đây không phải là màn hình phẳng, mà đúng nghĩa là không có ngực, vị trí vốn là bầu ngực, hiện tại chỉ có hai vết đỏ, rất là đáng sợ. Hiển nhiên, đây là một sản phẩm bán thành phẩm, từ ánh mắt đờ đẫn của nó có thể thấy được trí lực của nó cũng không hoàn chỉnh. Đây là hoàng tử yêu tộc, Trần Phong cau mày hỏi. Không phải, xem ra vẫn còn có một số tên yêu tộc khác chưa thức tỉnh. Nhân viên kỹ thuật phân tích. Thì ra là thế. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Đám người cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào con yêu tộc này tiến hành nghiên cứu. Dường như nó không có trí tuệ. Lúc những tên yêu tộc kia thức tỉnh, mặc dù có chút mờ mịt trì độn thế nhưng đây chẳng qua chỉ là di chứng do ngủ say quá lâu mà thôi, ánh mắt của cái tên này thật sự là đờ đẫn, cực kỳ giống với những vong hồn yêu tộc trước đó. Đúng vậy a. Đám người cảm thấy ngạc nhiên không thôi, hóa ra kế hoạch phục sinh yêu tộc dĩ nhiên có thể dùng như thế. Phúc, Trần Phong tiện tay diệt tên yêu tộc này. Tên yêu tộc này vốn là một tên yêu tộc hoàn chỉnh thế nhưng bị Trần Phong dùng loại phương thức này phục sinh, thật sự là ngay cả một chút uy hiếp cũng không có, thậm chí mấy bộ phận còn lại của hắn đoán chừng cũng không làm nên tích sự gì. Nếu như vậy, cái tên được gọi là hoàng tử yêu tộc kia. Hắc hắc! Đám người liếc nhìn nhau, bỗng nhiên hiểu ra, đúng thế. Nếu như trước tiên triệu hoán ra một bộ phận của cái tên hoàng tử yêu tộc này U, V, Quy, Quy, Mơ, sau đó lần lượt tiêu diệt từng bộ phận của hắn, vậy thì hắn có thể tạo thành được tác dụng gì? ý kiến hay. Phương án của Trần Phong rất nhanh liền được thông qua, thế là, lại có từng dụng cụ tinh lọc không khí đã được cải tạo đưa tới. Soạt năng lượng ẩn chứa bên trong những hạt bụi bị hấp thu, thậm chí vào thời điểm không thu được năng lượng, bọn hắn sẽ tự mình động thủ, đánh vỡ nát những hạt bụi này, sau đó lại dùng dụng cụ tinh lọc không khí để hấp thu. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất nhanh tất cả những năng lượng này đều bị hấp thu. Loại năng lượng không biết này cũng rất đặc biệt, ngoại trừ năng lượng bình thường, còn có một số năng lượng cực kỳ đặc thù, bản thân của nó dĩ nhiên còn có một trình độ miễn dịch nhất định. Đây chính là năng lượng của cái tên hoàng tử yêu tộc kia. Hẳn là thế. Trần Phong vung tay lên chơi chết hắn. Soạt năng lượng bắt đầu thức tỉnh ở khu vực dưới tinh thành, Gen Công Hội đang bắt đầu triệu hoán hoàng tử yêu tộc. Ở một nơi nào đó, yêu tộc vừa mới chuẩn bị rời đi bỗng nhiên nhìn về hướng này. Đây là lực lượng của hoàng tộc, đám yêu tộc không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía tinh thành hoàng tử, không phải đã khôi phục thất bại hay sao, tại sao lại có thể xuất hiện loại lực lượng này, chẳng lẽ hoàng tử còn có áp chủ bài khác. Bọn hắn ngẫm lại, lập tức cảm thấy xúc động. Cùng vào thời khắc đó, có không biết bao nhiêu yêu tộc đang kích động nhìn về hướng này, yêu tộc cuối cùng cũng quật khởi rồi sao mà vào giờ khắc này. Ông hào quang lấp lánh, đám người Trần Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng, bọn hắn cũng không nghĩ tới triệu hoán loại năng lượng đặc thù này dĩ nhiên lại kinh khủng như thế. Bụi bặm trong xung quanh phạm vi 1160 km, lơ, o, mơ, e, t đều rung động. Thật là mạnh. Quả nhiên không hổ danh là hoàng tử yêu tộc. Bằng vào cái phạm vi này đoán chừng có thể thu hồi được 99% năng lượng. Phân tán. Cho người tản đi bốn phương tám hướng, ngăn chặn chúng, tuyệt đối không thể để cho những hạt bụi kia bay tới. Hiểu rõ. Đám người Gen Công Hội tiến hành kế hoạch rất nhanh chóng, bọn hắn đã sớm chuẩn bị một số thứ, cho nên đến khi hoàng tử yêu tộc bắt đầu ngưng tụ năng lượng, đã sớm làm ra một ít phòng ngự nhất định. Đám bụi bặm ở phía xa liền bị chặn lại, hoàng tử yêu tộc đang ngưng tụ năng lượng, rõ ràng chỉ có một bộ phận. Siêu cấp Gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 649. Biến thành thái giám. Biến thành thái giám. Không biết sẽ được bao nhiêu. Hạt năng lượng bị hấp dẫn lại đây cũng không nhiều. Tên yêu tộc xuất hiện trước đó chỉ có khoảng 55% thân thể, quy mô năng lượng lúc này cũng đồng dạng. Nhưng cân nhắc đến sự cường đại của hoàng tử yêu tộc, cho nên những hạt năng lượng này có lẽ chỉ chiếm một phần nhỏ trong thân thể của hoàng tử yêu tộc. Có lẽ là khoảng 20%. Đám người suy đoán, nếu như là 20%, bọn hắn có thể nắm chắc chiến thắng. Ở một nơi nào đó, đám yêu tộc kia cuối cùng cũng cảm thấy không ổn, đây không phải là triệu hoán như bình thường, hoàng tử căn bản vẫn chưa hấp thu đủ năng lượng. Bọn hắn bỗng nhiên hiểu được, những tên nhân loại đáng chết này dĩ nhiên lại muốn triệu hoán ra từng bộ phận. Đáng chết, sắc mặt của đám người yêu tộc đại biến, quát lên mau ra tay. Ngưng. Đoạn. Phong ấn. Đại lão yêu tộc chỉ vào trong hư không ba lần, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tỏa ra, cứ thế mà phong ấn những hạt năng lượng sắp sửa bay đến chỗ hoàng tử đang ngưng tụ, tạm thời phong ấn những hạt năng lượng này lại. Vô luận phiêu tán ra toàn thế giới cũng tốt, vô luận hóa thành bụi mặm cũng tốt, nhưng tuyệt đối không thể để cho đám người kia triệu hoán từng phần rồi tiêu diệt hết, vì hoàng tử kia chính là tương lai của yêu tộc bọn hắn. Mà vào giờ khắc này, đám người Trần Phong cũng trực tiếp kết thúc quá trình triệu hoán yêu tộc. Quá trình hấp thu hạt năng lượng đã ngừng lại. Chuẩn bị ra tay. Quá trình hấp thu hạt năng lượng đã hoàn tất. Bắt đầu ngưng tụ ra thân thể, vì nguyên nhân năng lượng có hạn, lần ngưng tụ này cũng chắc chắn sẽ không phải là bản thể của hoàng tử yêu tộc, chỉ vẻn vẹn là một bộ phận của bản thể. Chỉ có điều không ngờ được, dĩ nhiên lại ít như vậy, năng lượng thu thập được chiếm đến 55% thân thể một tên yêu tộc bình thường, nhưng khi so sánh với hoàng tử yêu tộc

Nhất là hôm nay bọn hắn đã đạt được rất nhiều tài liệu đủ loại yêu tộc kỳ quái, còn có một hoàng tử yêu tộc huyền bí khó lường cuối cùng cũng không xuất hiện u, v, q q mơ. Cho dù bây giờ vị hoàng tử này đã biến thành một thái giám. Chờ các ngươi nghiên cứu thành công, chúng ta sẽ truyền hết toàn bộ số liệu cho các trường học. Tư liệu về yêu tộc. Về sau sẽ trở thành một chương trình học trọng yếu. Một người nói, đến tận đây, vấn đề về hoàng tử yêu tộc cũng coi như là đã được giải quyết. Vậy là, lần này chúng ta đã chiến thắng, một người bỗng nhiên hỏi. Đúng thế. Chúng ta đã thắng. Trần Phong vỗ vỗ vào bờ vai của hắn nói, chàng chiến dịch tinh thành này, chúng ta đã giành chiến thắng. Đúng thế, lần này yêu tộc đã bại, kế hoạch xâm lấn cùng với kế hoạch phục sinh của bọn hắn đã thất bại toàn diện. Hết thảy yêu tộc ngủ say tại tinh thành sau khi tỉnh lại đều bị tiêu diệt, ngay cả hoàng tử yêu tộc cũng có thể sẽ không xuất hiện nữa. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 650. Khởi động dự án mới. Khởi động dự án mới. Cổ tộc cũng thất bại bởi vì nữ tử cổ tộc kia cũng đã bị vương giao dùng một kiếm đâm xuyên tim, đoán chừng bây giờ cũng đã chết rồi chứ. Mặc dù tinh thành cũng đã bị hủy diệt, thế nhưng so với những gì mà Trần Phong từng thấy vẫn có sự khác biệt, ít nhất, những chế tác sư của Hiệp hội chế tác gen còn có chiến sĩ của gen công hội cũng không bị tổn thất bao nhiêu, đây mới là điều trọng yếu nhất. Đúng thế, một trận chiến này, bọn hắn đã thắng. Tu ra đám người vui mừng reo hò. Tinh thành nổ tung, phân thân của mấy người phó hội trưởng cũng bị hủy, thế nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là phe thắng lợi. Mọi người nhìn về phía bầu trời, mặc dù ở phía xa vẫn là một màu đen kịt vô tận, thế nhưng duy nhất nơi đây duy chỉ có nơi đây ngẩng đầu lên là một mảnh mặt trời rực rỡ. Báo cáo đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ trùng kiến tinh thành. Ở đây là khu vực đầu tiên được tinh lọc, trong tương lai cũng sẽ trở thành địa phương cường thịnh nhất của nhân loại. Mà vào giờ khắc này, ở một nơi xa xôi nào đó, một vị đại lão yêu tộc mới thức tỉnh không lâu kinh ngạc nhìn về phía tinh thành, cảm thụ khí tức hoàng giả của yêu tộc, cảm thụ cỗ năng lượng kia, rõ ràng là đang khôi phục lại đột ngột im bặt. Gã bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất mà gào khóc, thần thức tỉnh quá muộn a, một mạch hoàng thất yêu tộc chúng ta lại bị mất ở nơi đây vô số năm ngủ say. Vì sao lại đổi lấy kết quả này? Tiếng khóc rung trời, vô số biến dị thú bị dọa cho thất kinh. Đại lão yêu tộc thật lâu sau cũng không thể thức tỉnh từ bên trong đà kích cực lớn này. Bọn hắn có thể tiếp nhận cái chết, bọn hắn có thể xông pha chiến trường, thế nhưng bọn hắn không thể tiếp nhận, hoàng tử yêu tộc cường đại nhất, huyết mạch đế vương yêu tộc có năng lực cường đại nhất, có mị lực nhất, thế mà lại trở thành thái giám, tại sao lại như thế? Một ngày này, nhất định là tận thế của một mạch yêu tộc. Đại chiến kết thúc kèm theo tin tức truyền ra, oanh động thiên hạ, cổ tộc. Yêu tộc đây là lần đầu tiên được mọi người biết đến. Hóa ra mưa đen là do yêu tộc tạo ra. Thật là đáng sợ. Còn có cổ tộc kia là gì? Đám người kinh ngạc tán thán, hai chủng tộc chưa từng biết đến đột ngột xuất hiện khiến cho người ta hoảng sợ. Cho dù nhân loại đang một mực nỗ lực thăm dò sinh vật mới, thậm chí vẫn không ngừng thăm dò bên ngoài không gian, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới chủng tộc mới cư nhiên lại ở ngay trên địa cầu. Cổ tộc cùng với yêu tộc cường đại đến mức khiến cho người ta hoảng hốt. Nhất là sau khi tin tức được truyền ra từ một trận chiến kinh người ở tinh thành, yêu tộc phục sinh có thực lực thấp nhất đều là cấp A, chớ đừng nói chi là cổ tộc đã từng dọa cho yêu tộc phải ngủ say. Mà nhân loại thì sao? Nhân loại có thể có bao nhiêu gen chiến sĩ cấp A? Người tu luyện cả một đời vẫn còn bồi hồi ở cấp bơ cơ dơ e, nơi nào cũng có, vì thế, thậm chí có rất nhiều người bắt đầu xin di dân đến tinh cầu mới. Trong thời đại gen, khoa học kỹ thuật phát triển đã sớm lan rộng ra đến ngoài không gian, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ dùng để đi du lịch và ngắm phong cảnh, di dân đến tinh cầu khác đây cũng là phương diện mà loài người chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nghe nói, bởi vì yêu tộc cùng với cổ tộc xuất hiện, mấy tên nhà giàu đã chi ra vạn ức của cải toàn lực thúc giục dự án nghiên cứu phi thuyền hàng không vũ trụ tranh thủ hoàn thành trong một thời gian ngắn nhất trong thời đại Gen. Nếu quả thật có nhiều tài chính làm động lực như vậy, nói không chừng thật sự có khả năng hoàn thành chuyện này. Không khí. Sinh tồn. Chỉ cần có tiền, hết thảy những chuyện này đều không thành vấn đề. Xem ra viên tinh cầu này rất nhanh sẽ thiếu đi một đám thổ hào. Trần Phong xoa xoa tay nhìn tin tức báo cáo mới nhất. Đó là chắc chắn. Hầu Lượng bĩu môi cũng không trông chờ bọn hắn có thể làm ra tích sự gì. Những thổ hào này chỉ muốn cho chỗ ở của mình giảm bớt nguy hiểm mà thôi, loại chuyện này đã có người đi làm từ 10 năm trước. Vị đại lão kia lo lắng trên viên tinh cầu này vẫn có địa phương nguy hiểm chưa biết đến, nên hắn mang theo 1.000 gen chiến sĩ có khả năng hoàn thành tuần hoàn năng lượng kiến tạo một chiếc phi thuyền khổng lồ tiến vào bên ngoài không gian, từ đó ngao du chân trời. Chiếc phi thuyền kia đơn giản mà nói chính là một thành thị độc lập, bởi vì sự tồn tại của gen năng lượng, bất luận công trình sinh hoạt gì đều có thể kiến tạo ở trên đó. Hiện nay, nơi đó đã có trọn vẹn 10 vạn nhân khẩu sinh tồn, quả thực là vườn Eden trong lòng của mọi người, một vùng đất mơ mộng. Hiện tại, bọn thổ hào này chẳng qua chỉ là đi theo con đường của vị đại lão kia mà thôi. Ngươi gọi ta tới chính là vì những thứ bát quái này, Trần Phong bĩu môi. Quyết sách của đám thổ hào này chung quy cũng không hề liên quan tới những người như bọn hắn. Huống chi, chạy trốn tới tinh cầu khác thì sẽ an toàn ư? Chờ tới khi những yêu tộc kia có khả năng tự do bước ra ngoài không gian, các ngươi cũng y như cũ chạy không thoát uy hiếp, chỉ có diệt đi mới là lựa chọn tối ưu. Dĩ nhiên là không phải. Hầu Lượng phất tay xóa hết mấy thứ bát quái trên màn sáng, thản nhiên nói, lần này tìm ngươi tới là vì khởi động một dự án mới, đây là dự án đặc biệt mà Gen Công Hội và Hiệp Hội Chế Tác Gen Liên Hợp khởi động, bởi vì thân phận đặc biệt của ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể tham gia dự án lần này. Ô, Trần Phong kinh ngạc. Hậu quả của yêu tộc và cổ tộc còn chưa xử lý sạch sẽ, tinh thành còn chưa trùng kiến xong xuôi. Gen Công Hội và Hiệp Hội Chế Tác Gen đã khởi động một dự án mới nhanh như thế sao? Là dự án gì, Trần Phong hỏi? Một dự án đủ khiến cho nhân loại chống lại cổ tộc và yêu tộc. Hai mắt của Hầu Lượng lập lòe tinh quang, tự tin nói, nếu như dự án này hoàn thành, nhân loại sẽ có được thực lực cường đại đủ để đối kháng với yêu tộc và cổ tộc. Ô, ánh mắt của Trần Phong sáng rực. Yêu tộc có thực lực gì hắn rất rõ, vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên phục sinh, vẻn vẹn chỉ là đợt xâm lấn thứ nhất của yêu tộc, cho dù là tiểu binh yếu nhất đều là cấp A, vậy những tên còn dư lại kia thì sao? Yêu tộc ngủ say vô số năm, hiển nhiên thực lực đã được tăng lên, mà cổ tộc đồng dạng cũng không thể khinh thường. Cho dù thế cuộc trước mắt đã tạo thành thế chân vạc, tuy rằng nhân loại chiếm địa bàn lớn nhất, nhưng thực lực lại là một phe yếu nhất, một khi cổ tộc xâm lấn, hoặc là yêu tộc khôi phục toàn diện. Nhân loại chắc chắn sẽ xong đời ở cái thời đại cấp A đỉnh phong chạy đầy đất này, nhân loại thật sự là quá yếu mà kế hoạch Hầu Lượng nói tới. Ngươi có biết hiện tại nhân loại có thực lực như thế nào hay không? Hầu Lượng đột nhiên hỏi. Biết. Trần Phong không có chút do dự mở miệng đáp lời. Hiện tại thực lực cao cấp nhất của nhân loại vẫn là phạm trù cấp A, chỉ có điều bởi vì chênh lệch giữa các cấp A quá lớn cho nên mới chia nhỏ ra thêm các tầng thứ khác. Siêu cấp Gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 651. Cấp sơ. Cấp sơ. Ví dụ như cấp A nhập môn, đây là chỉ những người vừa mới bước vào cấp A. Gen chiến sĩ còn chưa nắm giữ bí kỹ dung hợp cường giả cấp A, là những người đã nắm giữ bí kỹ dung hợp bên trong các cường giả cấp A, căn cứ theo năng lực và bí kỹ dung hợp nắm giữ có cường đại hay không, lại phân ra thêm các tầng thứ nhỏ hơn.